Ma thú lãnh chúa, chương 523, tập kích Cách Lan đảo, gocchuyenaudio.com. Việc này không được chậm trễ, hắn dặn dò mọi người đề cao cảnh giác rồi nhanh chóng hành động. Trước khi đi, mang hơn 100 ma tinh pháo và 10 chiếc long cốt chiến xa mà ma thú binh công chàng mới làm ra chuẩn bị một cách tốt nhất. Tuy nhiên, trước khi tập kích ác ma đảo, hắn còn có một việc phải làm, là phải bày cấm chế bảo vệ mỗi tòa truyền tống trận. Để tránh bị đại quân của ác ma đảo lợi dụng truyền tống trận đột nhiên tập kích ma thú lĩnh. Theo trí nhớ của Cách Lạp Hán Mỗ, vì chuẩn bị cho hành động lần này, Hải Yêu Vương dựa vào ma pháp cường đại và tốc độ siêu nhanh dựng lên 5 tòa truyền tống trận, không những dựng ở các đảo không người, còn phái không ít tinh anh bảo vệ, nhận được sự ủng hộ về binh lực và vật tư từ ác ma đảo. Dựa vào tốc độ siêu nhanh, trước khi trời sáng Dương Lăng đã thuận lợi chạy đến Cách Lan đảo có truyền tống trận. Nơi này là căn cứ để đại quân của ác ma đảo bất ngờ tập kích ma thú lĩnh. Không những có một truyền tống trận khổng lồ, còn có đóng hơn 500 binh lính tinh anh. Cách Lan đảo không lớn hơn Duy Xâm Trấn là bao, chỉ cách cảng khẩu Tát Lôi nặc hơn ngàn dặm. Bề mặt đảo trống trơn, mọc đầy cây bao quả, phía ngoài có không ít đảo nhỏ, từ trên cao nhìn xuống có thể phát hiện không ít căn nhà gỗ đổ nát. Đáng tiếc hầu hết đã bị tàn phá rất nhiều, bởi vì quanh năm bị đám hải tặc cướp bóc nên người dân trên đảo hoặc là chết hết, hoặc là đã sớm rời đi rồi. Vùng biển gần Cách Lan đảo rất nhiều dòng nước ngầm, đá ngầm đông đảo. Mặc dù rất nhiều loài cá, nhưng cho dù thu hoạch cao đến mấy cũng không có ngư dân nào dám đến đây bắt cá. Bờ biển của ma thú lĩnh thật sự quá dài, bọn lính chỉ có thể kiểm soát mấy vị trí trọng yếu, rất ít khi tuần tra ở gần Cách Lan đảo, nên bị ác ma đảo lèn vào. Hô, trời ban đêm, là lúc gió biển lạnh nhất, ngoại trừ một ít binh lính canh gác, đám hải tộc trên đảo đều đang ngủ say sưa. Không ai nhìn thấy thân ảnh như quỷ mị của Dương Lăng, càng không ai biết tai nạn sắp rơi xuống đầu bọn họ. Ban Khắc Tư, lại đây uống một ít cho ấm người. Sau khi uống một ngụm rượu nóng, một gã dũng sĩ hồ sa cao gần 5 mét nhét bình rượu vào tay một tên ngư đầu nhân. Cơ thể hắn rất cường tráng, có làn da rám nắng thường thấy của hải tộc, khỏe mạnh mà tràn đầy sức sống. Trên lưng đeo một chiếc búa lớn khổng lồ, trên mặt khắc đầy đồ án huyền bí, như có vẽ ma pháp gì đó. Khác với hổ sa nhân, ngư đầu nhân bên cạnh hắn cao không đến một mét, cả người đầy vầy cá, như là mặc một bộ áo giáp màu bạc vậy. Tóc bạc, trên người mặc một bộ áo dài màu trắng, nắm một cây ma pháp trượng màu lam trong tay, nhìn bộ dạng là một gã ma pháp sư. Ai, Lý tiểu thư Y Lị Toa sao còn chưa có tin tức chứ? Tên ngư đầu nhân tên là Ban Khắc Tư thở dài một hơi, vô cùng lo lắng. Mặc dù Hải Yêu Y Lị Toa dẫn hơn 1000 tinh anh xuất phát, còn có 2 gã thần giai cường giả đi theo. Nhưng Ban Khắc Tư vẫn có điều lo lắng, dù sao, lĩnh chủ của ma thú lĩnh được xưng là đại ma vương đáng sợ nhất từ trước đến nay của Thái Luân Đại Lục, không những có thể triệu hồi vô số ma thú chiến đấu. Thực lực cũng rất cao siêu, cả ngày không có tin tức gì, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng. Lo cái gì, tiểu thư Y Lị Toa đã tiến giai đến thần giai, thực lực cường đại, hơn nữa còn có 2 lão quái vật kia nữa. Dám chắc không có vấn đề gì, cho dù có chuyện ngoài ý muốn cũng có thể an toàn. gocchuyenaudio.com, rút lui Ban Khắc Tư rất là lo lắng, nhưng tên Ai Lý lại không cho là vậy. 2 lão quái vật đáng chết đó vừa lên đảo đã cướp đi mấy cô gái, sau khi chơi chán còn giết chết các nàng, còn tàn nhẫn hơn các lão già trước đây, không biết Hải Yêu Vương tìm được 2 quái vật này từ đâu nữa. Hừ, Ai Lý, nhỏ giọng một chút, cho dù ngươi không muốn sống, cũng đừng liên lụy đến cả bộ lạc các ngươi. Ban Khắc Tư cẩn thận nhìn đông nhìn tây, xác nhận quanh đó không có ai mới thở dài một hơi. Ai, hy vọng Y Lị Toa tiểu thư không có việc gì. Nếu không, sau này nếu phát sinh chuyện gì, sẽ không có ai xin cho chúng ta. Vẻ mặt Ban Khắc Tư rất buồn bã, cô gái chết trong tay 2 lão quái vật đó chính là người của bộ lạc hắn. 2 lão quái vật này còn muốn bắt tất cả các cô gái xinh đẹp trong bộ lạc lại, may là tiểu thư Y Lị Toa kịp thời chạy đến, ra sức ngăn cản, nếu không không thể nào có thể tưởng tượng được. Trong Hải Yêu có đám bạo đồ tàn nhẫn, nhưng cũng có người tốt lương thiện. Y Lị Toa chính là một người như thế. Những năm qua, không ít bộ lạc bị ác ma đảo áp bức mà rất khó khăn. Nếu không có sự chiếu cố và xin cho, cuộc sống của bọn họ càng khó khăn hơn. Yên tâm đi, Hải Thần sẽ phù hộ cho tiểu thư Y Lị Toa. Thấy vẻ mặt buồn bã của Ban Khắc Tư, tên Ai Lý cũng có điểm khó chịu. Hiểu được không cẩn thận chạm vào nỗi đau trong lòng đối phương, bực mình uống một ngụm rượu lớn. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Sau khi nghe được 2 người nói chuyện, Dương Lăng trốn ở một bên mơ hồ hiểu được không ít chuyện. Ác ma đảo nhìn thì thấy rất cường đại, nhưng bên trong cũng không phải là một khối thống nhất. Hổ Sa Nhân và Ngư Đầu Nhân là các bộ lạc hải tộc bị hải yêu mạnh mẽ thu phục, xem ra không những không tâm phục khẩu phục mà còn oán hận, mâu thuẫn rất lớn. Có thể lợi dụng mâu thuẫn của các bộ lạc hải tộc với hải yêu vương mà đột phá ác ma đảo từ bên trong, khiến ác ma đảo không thể xoay người lại được không? Dương Lăng vốn còn chuẩn bị triệu ma thú đại quân ra nhanh chóng tiêu diệt đám hải tộc, nhưng sau khi nghe Ban Khắc Tư và Ai Lý nói chuyện, lập tức nghĩ ra một chủ ý rất tuyệt. Sau khi chuyển dân cư của Ma Lạc Ca công quốc, bên trong không gian vô tháp đã có hơn mấy trăm vạn người chia ra sống ở rừng rậm, núi non và thảo nguyên. Mặc dù cũng có một ít chuyển đến định cư cạnh bờ biển, nhưng số lượng còn quá ít. Còn về phần đại dương mênh mông, ngoại trừ sinh vật hải dương chuyển vào, còn lại vẫn hoang vu. Nếu đem thu đám hải tộc này vào không gian vô tháp, không những tăng số lượng dân cư trong không gian vô tháp ra, mà còn chuẩn bị cho việc truyền bá tín ngưỡng đại vu ở trong tương lai, không biết chừng ở thời khắc mấu chốt còn kích động mâu thuẫn giữa hải tộc và ác ma đảo, hoàn toàn phá hủy ác ma đảo. Sau khi quyết định chủ ý, Dương Lăng nhanh chóng triệu ma thú đại quân ra, hạ lệnh bắt sống toàn bộ. Chi, mấy ngàn con giác phong thú kêu lên một tiếng quái dị, hô một tiếng lao ra. Chia làm hai, một bộ phận lao về đám hải tộc đang ngủ say. Phần còn lại chia ra tìm tòi và tấn công đám tiểu binh trên đảo. Ở phía sau, đám ma thú như con nhện và hấp huyết biên bức cũng đuổi sát theo, nhanh chóng bao vây doanh trại hải tộc lại. Ồ, Ai Lý, người có nghe thấy tiếng ma thú kêu hay không? Ban Khắc Tư nghi hoặc vểnh tai chăm chú lắng nghe. Hắc hắc, Ban Khắc Tư, người uống vài ngụm rượu đã say rồi. Ở cái nơi quỷ quái này ngoại trừ cát, góc chuyện audio.com. Và rùa ra thì ngay cả thỏ hoang còn không có, nữa là ma thú. Ai Lý mắt đỏ rực, vừa nói vừa uống một ngụm lớn. Mỗi ngày phải gác đêm, cuộc sống như vậy quả là quá chán. Nếu trên đảo có ma thú gì thì còn có thể săn bắn. Đáng tiếc ma thú không có, nhưng muỗi thì lại có vô số. Người già rồi quả nhiên là không dùng được. Ban Khắc Tư cười giễu mình, đưa tay cầm lấy bình rượu mà Ai Lý đưa cho. Xong, chính khi hắn chuẩn bị nhấp một ngụm cho ấm bụng thì đột nhiên phát hiện một đám giác phong thú đang lao đến như cơn gió. Phía sau còn vô số hấp huyết biên bức, thậm chí cả vài con hắc long và phi long cường đại. Ảo giác, Ban Khắc Tư khó có thể tin, nheo nheo mắt, xác nhận không phải ảo giác cũng không phải nằm mơ, nhanh chóng đặt chiếc tù và lên miệng, đáng tiếc đã quá muộn. Không đợi hắn thổi tù và, một chiếc châm độc đã bắn tới, phốc một tiếng, ngã xuống mặt đất. Tên Ai Lý bên cạnh cũng không ngoại lệ, ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống đã ngã xuống mặt đất không kịp phản ứng. Ma thú tập kích. Ban Khắc Tư ngã xuống mặt đất tuyệt vọng thì thào nói thầm, trong lòng lạnh như băng. Ngoại trừ đại ma vương lĩnh chủ của ma thú lĩnh, hắn không thể nghĩ ra còn có ai có thể triệu ra nhiều ma thú phối hợp ăn ý đến thế. Nếu ma thú đại quân của Dương Lăng đã giết đến cửa, vậy cũng có nghĩa là nhóm của Tiêu Thư Y Lị Toa đã hoàn toàn thất bại. Bộ lạc ở trong ác ma đảo mặc dù không chết vì sự trả thù của ma thú lĩnh, nhưng không có Tiểu Thư Y Lị Toa chiếu cố, cuộc sống sau này không biết khó khăn đến mức nào. Đi theo ta, ngươi và bộ lạc của ngươi mới có tương lai tốt đẹp. Trước khi hôn mê, Ban Khắc Tư thấy được một đôi mắt màu đen và mái tóc đen, lập tức ánh sáng lóe lên, như đi đến một dải cát nhìn không thấy cuối. Tiếng sóng rì rào, đáng tiếc mắt càng lúc càng nặng, chưa kịp nhìn kỹ đã hoàn toàn hôn mê. Bị ma thú đại quân tập kích, hải tộc ở cách lan đảo rất nhanh bị tiêu diệt sạch, ngoại trừ một ít tên cố gắng chống trả bị ma thú đại quân cắn xé thành mảnh nhỏ, thì hầu hết đều bị châm độc của giác phong thú khiến hôn mê, bị Dương Lăng chuyển vào không gian vô tháp. Cẩn thận tính toán, cũng có hơn 5.000 người. Có Hổ Sa Nhân hung hãn, có Ngư Đầu Nhân, có vài tên hải yêu bình thường. Xác nhận không có cá lọt lưới, Dương Lăng nhanh chóng bố trí giam cầm cấm chế, bao phủ cả cách lan đảo, điệp ra thêm trọng lực cấm chế và ảo trận. Cứ như thế ác ma đảo đã mất đi căn cứ tập kích ma thú lĩnh. Cho dù phát hiện có điểm không ổn cũng không thể nào khởi động được truyền tống trận này. Đối với một gã thần giai cường giả mà nói, mạnh mẽ phá hủy cả một cấm chế mà không phải quá khó. Nhưng rất có thể phá hỏng cả truyền tống trận, muốn phá giải cấm chế mà Dương Lăng bày ra, sợ rằng còn khó hơn cả xé mở không gian liệt phùng. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.